Thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 21, Best Friend, xông vào nhà. 1. Góc truyện audio.com. Sáng, dinh thự Lâm Nguyệt, năm trong không, nó uể oải từ trên phòng bước xuống nhà. Trên người chỉ là chiếc áo ngủ sa tanh màu hồng mỏng manh. Cô chủ, đám người giúp việc vừa thấy bàn chân nó ló dạng thì đã dừng ngay và cúi người chào. Gì thế, nó giật bắn người, nhà nó hôm nay, sao đông thế, Kuni, nó đi sòng sọc vào bến, nơi Kuni đang chăm chút cho đĩa điểm tâm của nó. Ủa, chị dập rồi hả, còn sớm lắm, chị ngủ thêm tí nữa đi. Kuni tươi cười nhìn nó, tay vuốt nhẹ những lọn tóc vương trên vai. Sao nhà mình hôm nay đông người giúp việc thế? Em kêu họ đến à, em? Đâu có. Là chị gọi cho mợ hai kêu đưa người qua mà. Kuni xua xua tay nói. Khi nào, chị à, bộ thiệt hả? Nó dướn người lên ngang tầm Kuni chớp chớp mắt. Chẳng nhẽ em, lại nhỉ, nó nghiêng đầu khó hiểu rồi quay lưng đi. Nhưng được nửa bước thì quay lại. Như một thói quen, nó vươn lên mi một cái rõ kêu lên mà Kuni. Một kiểu chào buổi sáng thôi mà. Lê thân lên phòng nó buông tự do người lên chiếc nệm nước óng ánh gần cửa sổ. Vừa lấy chiếc điện thoại trên tủ, nó mở ra xem, yesterday, 20:12 Anti-Steam was calling. Thì ra là có gọi có mợ thật. Nó day day thái dương. Cố nhớ xem mình kêu người đến vì cái lý do gì. Hôm qua, khi từ phòng tắm chui ra, nó đi xuống nhà xem San Sien thế nào rồi. Kuni, Kuni, nó gọi lớn tên Kuni nhưng chả thấy cậu trả lời. Định lấy hơi hét lên một tiếng nữa thì có bàn tay từ phía sau bịt miệng nó lại. Xùi, chị đừng hét lên, nhóc San Sien sẽ thức giấc đây. Ỏi à, ỉ ông ét ứa. Bỏ chị ra, chị không hét nữa. Không hét nữa nghe, con trai chị đâu, nó bị sao thế, nhóc bị chấn thương vùng đầu. Bị nhiều vết bầm và vết cắt trên người. Có một phần xương chậu bị vỡ. Mẹ kiếp, tên Dracula đó chết an nhàn quá. Nó bực bội phát ngôn. Đưa nó đến bệnh viện đi. Nó nói rồi bỏ đi. Lấy đờ ti ân số ai đó. Mợ, mợ điều mấy người qua nhà con nhá. Không, nhà con có thành viên mới. Là một cậu bé 6T. Cần được chăm sóc, một mình Kuni làm cô xòe. Vậy mai sáng mợ cho người sang sớm nhé. Con đi ngủ liền đây. Khổ lắm, nói mãi, mợ ngủ ngon, bye bye, rồi cúp cái dù, phóng lên giường ngày o o, không quên tẩm cho mình 3 viên thuốc ngủ loại mạnh. Hiện tại, cách chương.